Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Ai có tội? Ai vô tội? Cửa thành phá suất lỗ lớn. Các binh sĩ cho càng thêm ra sức. Lại là 3 lần. Cả cái cửa thành ngã trên mặt đất. Clarence, đừng làm can. Anthony mới vừa rồi bị Đường Tiếu đả thương. Dưới nách hai thốn địa phương còn bốc lên máu. Lúc này dẫn theo kiếm đứng ở cửa thành bên trong chỉ vào Clarence. Anthony, người ta giao chiến nhiều năm. Không nghĩ tới có một ngày ta sẽ đánh đến cái này dưới cửa thành. À, Clarence nói xong một tiếng. Cởi mở cười to, nghe Anthony chau mày. Đây là đang cười nhạo mình. Từ ngồi vào tướng quân vị trí về sau, cơ hồ xuất chiến mỗi một trận chiến đấu đều có thể gặp được Clarence. Mỗi cuộc chiến đấu hai người đều là đánh ngươi chết ta sống. Hôm nay Clarence đánh tới cửa thành phía dưới. Anthony có loại xấu hổ cảm giác tùy tâm mà lên. Cái này là tuyệt đối sỉ nhục. Giao thủ nhiều năm không nghĩ tới bị đặt ở phía dưới. Chớ đắc ý quá sớm. Chỉ bằng ngươi cái kia 6.000 thiên khải quân đoàn còn công không được cái này hoàng thành. Anthony cũng là cười lạnh. Hắn cũng không cho rằng hôm nay 3 lần sẽ bị đánh hạ. Đắc ý. Không cần đắc ý. Hôm nay ta ải nhân tư nắm chắc thắng lợi trong tay. Không bằng dạng này. Xem ở ngươi ta giao chiến nhiều năm phân thượng ngươi đầu nhập vào ta ải nhân tư. Ta cam đoan để ngươi tại dưới tay ta khi tên lính quen. Ha ha. Clarence cười to. Tiếng cười xuyên thấu Anthony màng nhĩ. Một cỗ lửa giận vô danh đốt lên. Đây là sỉ nhục, đây là không có thể tha thứ sỉ nhục, để cho mình một cái tướng quân đi cho hắn khi tiểu binh. Còn tốt như chính mình xin hắn đồng dạng, cái này làm sao không khí, thề sống chết không làm vong quốc nô. Anthony nghĩ thầm, muốn chết. Anthony một tiếng quát lớn, trong tay trọng kiếm kéo lên một cái kiếm hoa hướng Clarence phóng đi. Ta muốn chết, hôm nay liền để ngươi biết đạo ai muốn chết. Clarence nghênh đón tiếp lấy. Bành, hai thanh trọng kiếm đụng nhau. Chung quanh tiểu binh lập tức bị khí lãng hất tung ở mặt đất bên trên. Toàn thân thủ đoạn sử xuất. Hai người đánh túi bụi. Ngươi thực lực của ta vốn là không kém bao nhiêu. Hiện tại bị thương căn bản không phải đối thủ của ta. Clarence vừa hô, né tránh Anthony một kiếm. Một cước thăm dò tại bộ ngực hắn. Trọng kiếm chém vào Anthony phía sau lưng. Phốc, Anthony sắc mặt như kim. Một ngụm máu phun tới. Đối chiến cả đời đối thủ lại muốn chết tại trong tay đối phương. Cứ việc không cam tâm. Nhưng Anthony lúc này đã không có cách nào. Ái nhân tư đế quốc binh sĩ phá tan môn về sau cách khác ném đi thiết trụ gia nhập chiến đấu. Một cái cửa thành lập tức bị trận chật như nêm cối. Chung quy là bại trong tay ta. Ha ha, Clarence cười to một tiếng, trên mặt trầm xuống, ta đang hỏi ngươi một lần, quy thuận ta ải nhân tư ngươi liền có thể sống sót. Ngươi có bằng lòng hay không? Ta nhổ vào, lão tử sinh là 3 lần người chết là 3 lần quỷ, có loại giết lão tử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hảo tâm nhắc nhở bị cự tuyệt, Clarence một kiếm hướng Anthony đùi chém tới. Phốc thử, a, Anthony phá tan đám người. Toàn bộ chân tại không có một chút khí lực, trở nên máu thịt be bét. Hảo tâm hỏi ngươi, vậy mà không đáp ứng. Clarence gào thét lại xông tới. Đông, một kiếm xuống dưới, Anthony cả cánh tay đều thoát ly thân thể. Ngươi, cho thống khoái a. Anthony nhìn chằm chằm Clarence, dùng sau cùng khí lực nói. Tốt, cho ngươi thống khoái. Clarence gật gật đầu, một kiếm chuẩn bị chặt xuống Anthony đầu. Bá bá bá, một rút, căn, máy móc trường tiên đánh tới. Quấn lấy Clarence trọng kiếm, vừa dùng lực trọng kiếm trực tiếp cắm vào trên tường thành. Ta để ngươi chết sao? Đường Tiếu không biết lúc nào đi tới Anthony bên người. Một cước dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. A, người đã nói có một ngày nhất định sẽ giết ta. Anthony nhắm mắt lại chờ lấy tử vong. Nhớ mang máng lúc trước cái kia chỉ có cấp 1 chiến sĩ thực lực thiếu niên đối với hắn giống to. Lúc ấy hắn còn không có coi ra gì. Dù sao tiểu nhân vật trong mắt hắn không tính là gì. không muốn một năm không đến thiếu niên này lại trở về. Lúc này dẫm ở trên lồng ngực của chính mình. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Thế sự khó liệu, ta nói qua, nhưng không phải giết ngươi mà là giết cả nhà ngươi. Hắn mặt lạnh lấy, tựa như từ trong hầm băng đi ra. Trong giọng nói không có người khí. Ngươi, Anthony một ngụm máu phun ra, mời ngươi thả qua bọn hắn. Bọn hắn là vô tội. Ba, Đường Tiếu một bàn tay quạt đi lên, vô tội. Ngươi cho ta nói vô tội. Phong Diệp Trấn tất cả mọi người bọn hắn có tội tình gì? Bọn hắn có tội tình gì? Đông, Clarence bị Lua San ném tới Đường Tiếu bên người. Hắn đưa tay liền là một bạt tai, ta hỏi các ngươi. Bọn hắn có tội tình gì? Bọn hắn có tội sao? Người muốn chết, Clarence muốn giãy giụa lấy đứng lên. Thiết thủ không biết đạo lúc nào từ trên tường thành nhảy xuống tới. Trong tay thủy hỏa côn. Một gậy đánh vào Clarence trên đùi. A, Clarence ngược lại hút miệng khí lạnh. Cảm giác trên đùi xương cốt đã nát. Con mẹ nó chứ hỏi ngươi Phong Diệp Trấn người có tội tình gì? Lại là hai cái bạt tai xuống dưới hai người miệng đầy kiba đều rơi mất. Ngươi cho ta nói người nhà của ngươi vô tội để cho ta buông tha bọn hắn. Chẳng lẽ người nhà của ta liền phải bị các ngươi giết chết? Đáng đời bọn họ sao? Hôm nay biết cầu tha, các ngươi hai cái thiếu nợ máu nhất định phải hoàn lại. Một người một quyền, hai người hai mắt tối, sầm ngất đi, thiết thủ, đem bọn hắn khống chế lại đừng để bọn hắn chết. Thiết thủ ứng tiếng lập tức cầm lên hai người đi, vào cửa thành, lúc đi thủy hỏa côn ném cho Đường Tiếu. Hô, một cái côn hoa múa, một cái tiếp một cái binh sĩ bay ngược ra ngoài. Mặc kệ là ba lần binh sĩ vẫn là ải nhân tư binh sĩ không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Siêu, Lua San máy móc trường tiên cuốn lấy thủy hỏa côn, bình tĩnh một chút. Mắt nhìn Lua San, thu hồi thủy hỏa côn hướng trong thành đi đến. Nếu là hôm nay thủ hạ so thành cái thứ nhất diệt Anthony cả nhà. Nếu là thủ không dưới, Anthony cả nhà cũng chạy không được. Nói được thì làm được. Đường Tiếu nghĩ thầm. Tướng quân, man thú quân đoàn xuất động. Ải nhân tư lại một vị tướng quân đứng tại Nai Panis sau lưng nói. Nói, thấy được, toàn quân lui lại 1000 mét. Thiên khải quân đoàn xuất động. Máy móc chiến tranh chuẩn bị. Nai Panis hạ chỉ lệnh. Ải nhân tư đế quốc quân đội lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Công thành bắt đầu ước chừng hơn 1 giờ. Ải nhân tư đế quốc binh lực đang không ngừng tăng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu 6000 thiên khải quân đoàn gia tăng đến 10000. Binh lính bình thường cũng có mấy vạn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được cái này ải nhân tư vì trận này âm mưu tại ba lần cảnh nội đã ẩn giấu đi. Nhiều năm, man thú quân đoàn nghe lệnh. Toàn quân xuất kích, chiến trường tùy cơ ứng biến tiến công. Đường Tiếu đứng tại Lua San bên người. Cầm trong tay binh phù. Ra lệnh một tiếng, 30000 man thú quân đoàn xuất động. 6 phiến cửa thành mở rộng, đặc thù binh chủng luôn có chỗ đặc thù. Man thú quân đoàn trước ngực một cái đầu sư tử. Sư tử miệng há lớn, nghe nói có thể từ sư tử miệng bên trong phun ra một rút. Can, trường mâu, uy lực kinh người lớn, có thể xuyên qua địch nhân lồng ngực. Bên hông mỗi người cài lấy 3 thanh lượn vòng đao. Có thể tưởng tượng 3 vạn người đồng thời ném ra là một cái gì tràng diện. Dưới chân bọn hắn dẫm lên một đôi tràn đầy gai ngược sắt thép dày bó. Bất luận là lực sát thương vẫn là chạm đất lực đều dị thường cường hãn. Canh, 3, những mức báp, 5 nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,